Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Đưa người cái túi gấm. Cao Kiện rơi vào trầm tư, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực Hắc Nhận mới phải lần này biến cố được lợi to lớn nhất một phương. Linh Môi Công Xã tuy rằng giáng lâm 10 vị quỷ tu, nhưng cũng đưa tới toàn thế giới đối chọi gay gắt. Quá trình này nhường nguyên bản nằm ở mục tiêu đả kích vị trí Hắc Nhận giải bộ. Bởi vì đại gia đã không rảnh bận tâm bọn họ, Hắc Nhận người lúc đó chạy nhanh nhất, thực lực tổng hợp không bị hao tổn không nói, còn thuận đi rồi Tử Gian Quyền Trượng. Tam bá chủ đã từng cho rằng Hắc Nhận có thể tùy ý bắt bí, là bởi vì làm Hắc Nhận lãnh tụ, Hoàng Tuyền Hình Ti thực lực cũng không xuất chúng, thậm chí phái mấy tiểu bối là có thể đem bọn họ truy hốt hoảng chạy trốn. Mà trên thực tế có chút đánh mặt, từ khi Hoàng Tuyền Hình Ti một đao chém giết Vu Yêu cũng khuyên lùi Thanh Viêm sau. Hiện tại võ đạo giới thì có ai dám nói thắng được người này? Như vậy, Hắc Nhận là ác sao? Nhất định đúng, bọn họ vì sinh tồn, vì mạnh mẽ, làm ra rất nhiều thiệt người lợi mình sự tình. Một lần trở thành xã hội u ác tính, bọn họ phổ biến toàn dân tu luyện lý niệm đúng là bị rất nhiều dân chúng tán thành. Nhưng bởi vậy gợi ra xã hội dung chuyển so với trước nóng giết cướp giật mang đến ảnh hưởng càng sâu xa. Đương nhiên, việc này cũng là có tính hai mặt. Toàn dân tu luyện sau, lượng lớn có thiên phú người trẻ tuổi bộc lộ tài năng bị mỗi cái tổ chức thu nạp. Vì là lần này chống đỡ dị tộc tăng thêm không ít mới mẻ huyết dịch. Nếu như cuộc chiến đấu này cuối cùng là thắng hiểm, cái kia Hắc Nhận cho đại gia tranh thủ đến này chút thời gian, tuyệt đối là không thể không kể công. Lại thay cái góc độ nghĩ, cổ viện liền không làm cái gì ác sao? Đáp án khẳng định là không biết. Chỉ có điều, cổ viện là kẻ thống trị, vì lẽ đó bọn họ có năng lực che lấp những này ác. Có thể bất kể nói thế nào, mấy ngày trước Hắc Nhận còn ở người người gọi đánh, Cao Kiện cũng bỏ khá nhiều công sức, Hận Lam Tinh cùng Kim Minh hai người không muốn không muốn. Hiện đang nghĩ đến muốn đi đầu quân Hắc Nhận, này tâm thái không phải là tốt như vậy điều chỉnh, người kéo đầu người kiếm tiền sao? Cao Kiện đột nhiên phản ứng lại, chính mình làm sao bị Mục Tiêu Bạch một câu nói tẩy não. Ha ha ha, ta còn dùng như thế kiếm tiền. Đến thời điểm hai ta cùng đi, lấy Hắc Nhận nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ không chim thanh đằng phủ những người kia. Cổ viện này một nhóm chấp hành người già, làm việc khó tránh khỏi trông trước trông sau. Việc này trước tiên quên đi thôi. Dù sao còn chưa tới tuyệt lộ. Cao Kiện nói, ngươi còn muốn chờ tuyệt lộ. Mục Tiêu Bạch dùng ngón cái cùng ngón trỏ vuốt cằm, như Kha Nam như thế làm ra trầm tư hình. Sau nửa ngày, Mục Tiêu Bạch từ trong quần áo đâu nã ra một sặc sỡ thêu gấm túi áo, thần thần bí bí đưa tới Cao Kiện trong tay, vỗ Cao Kiện lòng bàn tay, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, như vậy đi, thiếu gia, ta đưa ngươi một túi gấm, chờ ngươi bị ngược bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm mở ra, bảo đảm ngươi hy vọng thứ hai xuân. Cút, ngươi rất sao mời thứ hai xuân? Cao Kiện muốn đem yêu thiêu thân túi gấm ngã tại Mục Tiêu Bạch trên mặt, có điều ngẫm lại không làm như thế, mà là lấy nhanh lôi không kịp che tay tư thế cho mở ra. Hắn muốn nhìn một chút trong túi gấm đến cùng là cái gì. Lại không tưởng tượng hai bê như thế chờ mở túi thứ hai xuân. Mục Tiêu Bạch không có ngăn cản, trái lại còn ở hắc cười hắc hắc. Cao Kiện không biết Mục Tiêu Bạch đắc ý cái gì kính. Kết quả lấy ra vừa nhìn, là cái USB, vậy thì rất ưu tú. Nhưng đừng tưởng rằng USB ta liền xem không được. Ga có máy vi tính. Cao Kiện càng làm USB xuyên trong máy vi tính. Mở ra, hắc, vẫn đúng là xem không được. Xin mời nhập password, nhắc nhở, biết đi đâu tìm đáp án sao? Ta xảo lệ nương, Cao Kiện vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mục tiêu Bạch Tiểu Bạch Kiểm, nín nửa ngày mới nói, ngươi, rất tuyệt, mục tiêu Bạch xác thực rất tuyệt, chí ít ở mưu lược trên đường vẫn luôn là song ngược Cao Kiện. Ai có thể nghĩ tới ngươi trong túi gấm trang USB còn thiết mật mã. Cao Kiện không tin tà, ngồi xuống tùy tiện đưa vào mấy cái, mới vừa lúc mới bắt đầu khá là thường quy. Lữ Dương, cục giám sát đặc biệt, viện nghiên cứu, nhà, sau đó liền bắt đầu đi trạch. 206, 308, thứ hai xuân, nếu không trước tiên đánh mục tiêu Bạch một trận thử xem. Ngược lại tại sao thua? Đều không đúng, mục tiêu Bạch còn ở cái kia ha ha ha cười. Hoàn toàn không thấy Cao Kiện văn tự trên uy hiếp. Ong ong ong, Cao Kiện vẫn còn đang suy tư giải thích như thế nào câu đố. Điện thoại vang lên, lại là cái xa lạ hào. Này, đúng, giết, có cừu oán, trước hắn phái hơn 200 người truy sát ta. Không biết nguyên nhân, cũng không chứng cứ đều chết rồi. Ân thốt, Cao Kiện để điện thoại xuống. Vẻ mặt có chút quái lạ, Lâm Phong vừa không đầu không đuôi đem sự tình hỏi một lần. Sau đó cũng không nói muốn làm cái gì, liền cúp điện thoại, nếu như ta không đoán sai, là cô gái, mục tiêu Bạch mỗi khi cho tới nữ nhân thời điểm, đều là một bộ tiện nhiều lần dáng vẻ. Lâm Phong, Lâm Giai Giai biểu tỷ, thứ hai xuân vậy thì đến rồi. Mục tiêu Bạch ở cái kia nháy mắt, cái kia tần suất, cảm giác cho hắn một bộ thiết bị, đều có thể phát điện. Cút, Cao Kiện cùng mật mã chết dập đầu một hồi rốt cục từ bỏ bắt đầu lên mạng. Cũng là 20 phút không tới, mục tiêu Bạch cho Cao Kiện chuyển đi lại đây một giây xích tiếp. Đây là cổ viện liên quan với Cao Kiện sự tình, đối với Thanh Đằng phủ đáp lại. Nội dung không coi là nhiều, dù sao Lâm Phong biết đến cũng không nhiều, nhưng cơ bản ý tứ là vệ tư lý khiêu khích ở trước. Còn phái rất nhiều người đánh lén Cao Kiện, bị giết ngược lại chết chưa hết tội, cũng không là các ngươi giết mấy cái bất tử sinh vật là có thể tùy tiện đối với minh hữu ra tay. Đánh lén sau đó còn vu hại, nếu như các ngươi thực sự là như vậy minh hữu. Cái kia không muốn cũng được. Cao Kiện sau khi xem xong cảm giác đầu tiên chính là ngôn từ rất sắc bén, một chút cũng chưa cho Thanh Đằng phủ lưu mặt, cho tới chứng cứ cái gì. Đó là một câu không nâng, hai bên nào cũng cho là mình phải. Kỳ thực cũng không có chứng cứ gì có thể nói, chủ yếu vẫn là thái độ. Được đó, thứ hai xuân như thế hộ nhà. Mục tiêu Bạch chép miệng một cái nói, Cao Kiện không phản ứng mục tiêu Bạch, mà là cho Lâm Phong gọi một cú điện thoại. Mình và Lâm Phong không thể nói là nhiều quen, đã nói mấy câu nói mà thôi. Đối phương nhưng như thế hỗ trợ, nên cố gắng cảm tạ. Điện thoại vang lên vài âm thanh đối diện mới tiếp, vừa mới chuyển được, bên kia liền truyền tới một nam nhân tiếng gào. Họ Lâm. Ngươi có quyền gì làm như thế? Sau khi, chính là một trận ầm ĩ mắng chiến âm thanh. Đóng cửa, tạm thời yên tĩnh. Tiếp theo, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Phong âm thanh. Này, Cao Kiện, chuyện gì? Ngạch, cho ngươi thêm phiền phức chứ? Cao Kiện gọi điện thoại trước cho rằng Lâm Phong quyết định này khả năng bị tổn thương Thanh Đằng. Phủ bên kia quan hệ. Có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Phong thật giống liền cổ viện bên trong còn không bãi bình đây. Là bọn họ lão bị hồ đồ rồi. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lão hồ đồ, nghe làm sao giống như đã từng quen biết. Lời này Cao Kiện không biết làm sao tiếp. Nín nửa ngày nghẹn ra hai chữ. Cảm tạ, không có chuyện gì ta trước tiên treo. Lâm Phong nói, để điện thoại xuống. Cao Kiện cảm giác mình vẫn là không vuốt rõ ràng, liền lại cho mục tiêu Bạch học một lần, nhường hắn giúp đỡ phân tích. Mục tiêu Bạch đều sắp trở thành Cao Kiện cố vấn. Ta luôn cảm thấy, bọn họ bên kia đối với kết quả xử lý vẫn không có thống nhất ý kiến. Cao Kiện cuối cùng tổng kết, nói, đảng phái chi tranh mà thôi. Mục Tiêu Bạch uống ngụm nước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.